Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288 phân cách. Lúc này ở màn nước bên trong quá rung chuyển, Oscar miễn cưỡng làm ra hai cây phi hành lạp xưởng, cho Đái Mộc Bạch một cái, bản thân uống một cái, theo sau một tay kéo lại Lam Ngân Hoàng, một cái khác tay kéo lấy Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh trong ngực ôm lấy sợ hãi Tiểu Vũ, ngắn ngủi trong chớp mắt, chỉ có thể mượn Đường Sơn Lam Ngân Hoàng miễn cưỡng ổn định tâm thần. Phô thiên cái địa lam sắc phảng phất một phiến hải dương thế giới. Không gian sớm đã là vặn vẹo không chịu nổi. Bọn họ bảy người liền tựa như là trong biển rộng chập chờn thuyền nhỏ. Tùy thời đều có thể tiêu tán một dạng. Lúc này ở đám người tu vi mạnh nhất Đường Sơn, dốc hết toàn lực muốn đi đem 6 người mang ra kinh khủng này màn nước thế giới. Có thể cảm giác quả thật có lực khiến không ra. Cực kỳ gian nan. Lưu lại cái hồn hoàn quang mang quá rõ ràng, lóa mắt mà lại mạnh mẽ. Hạo Thiên Trùy cầm tại trong tay nổi giận gầm lên một tiếng. Cánh tay phải phía trên kim trạch chợt hiện, chính là một khối hồn cốt lực lượng. Nhưng vào lúc này đầy trời nước biển đập vào mặt mà tới, phảng phất phá hủy vạn vật một dạng. Càng là khẩn cấp thời khắc nguy hiểm, Đường Sơn tâm càng là tỉnh táo. Hạo Thiên Trùy tăng thêm trong cánh tay phải hồn cốt lực lượng, cưỡng ép tại bảy người phía trên huy vũ mà ra. Ong ong, mà kình thế công đã là có thể khai sơn rách ra sông, hủy thiên diệt địa. Bây giờ tại tăng thêm Đường Sơn toàn lực một kích, không gian càng thêm đối phương vặn vẹo, ẩn chứa lực lượng tràn ngập tại toàn bộ lam sắc trong hải dương. Một mặt hiện ra hào quang màu vàng óng làm cho người tâm kinh sợ kim sắc Hạo Thiên Trùy hư ảnh, thẳng đứng tại bảy người đỉnh đầu phía trên, tạo thành một mặt thuẫn bài dạng phòng ngự. Ầm, nước biển thế công ầm vang rơi vào Hạo Thiên Trùy hư ảnh phía trên, cũng không phát ra tí tách thanh âm, ngược lại là buồn bực như sấm vang đại tác, lay người tim gan. Đường Sơn cảm nhận được kinh khủng này lực đạo, sắc mặt chợt biến, bất quá là ma kình bộ đuôi tùy ý đập, thế mà liền có kinh khủng như vậy lực lượng. Này nếu như toàn lực một kích đây, phía sau mấy người trừ Oscar có thể miễn cưỡng thi triển hồn hoàn luyện chế phi hành lạp xưởng ở ngoài, những người còn lại càng vốn là không cách nào phát động bất luận cái gì thế công. Hoàn toàn liền là bởi vì bọn hắn nếu như phát động thế công nói không những thân thể biên độ quá lớn, tại chập chờn lam sắc không gian bên trong khó mà thi triển, đồng thời còn sẽ dùng Lam Ngân Hoàng liên tiếp khiên động Đường Sơn. Cũng may Oscar phi hành lạp xưởng có thể luyện chế, phân cho đám người, giảm yếu một ít. Đường Sơn cảm nhận được khiên động, cảm thấy tại ma kình trong mắt bất quá là không có ý nghĩa mấy con run dế tồn tại. Thế mà có thể ở bản thân một kích phía dưới kiên trì lâu như vậy, không thể nghi ngờ là bị đến khiêu khích. Ma kình vây lưng phía trên một đạo dọa người uy thế, mơ hồ tản ra lam quang. Đường Sơn con ngươi co rụt lại. Này lam sắc vây lưng phía trên, một đạo trọn vẹn gần trăm trượng kinh khủng chùm sáng ầm vang bắn ra, nhắm thẳng vào đám người. Tại lam sắc trong không gian bạo phát ra một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng, lay người tim gan. Đường Sơn cảm giác cái này gần trăm trượng chùm sáng từ đáy biển vọt lên, trực tiếp đem mênh mông mặt biển tách ra, lộ ra phía dưới bùn cát. Cùng lúc trước bộ đuôi tùy ý một kích nghĩ so nói, cái này hiển nhiên là ma kình chân chính một kích, kinh khủng uy thế còn chưa đến, Đường Sơn liền đã toàn thân run rẩy, tâm thần tràn ngập sợ hãi, một loại tái nhợt vô lực cảm thấy dâng lên mà ra. Cường đại lĩnh vực chi lực kèm theo một kích này oanh ra, đồng dạng là tràn ngập giữa thiên địa, ngay cả Đái Mộc Bạch mấy người uống phi hành lạp xưởng đều không cách nào bay rời cái này lĩnh vực. Bên trong, mặt đối căn bản tránh cũng không thể tránh thế công. Đường Sơn sắc mặt dị thường ngưng trọng, Thái Hư Kinh vận chuyển lên tới, từng sợi đạo khí tại đây lam sắc không gian bên trong tràn ngập mà ra. Giống một tiếng ngưỡng thiên thét dài tại toàn bộ trong không gian quanh quẩn. Phía sau Chu Trúc Thanh ra sức khẽ động Lam Ngân Hoàng chui vào Đái Mộc Bạch trong lồng ngực, một đạo chói mắt quang mang chiếu mà ra. mạnh mẽ cực kỳ tức giận tràn ngập ra tới. Từ đái Mộc Bạch hai người thi triển U Minh Bạch Hổ trọn vẹn trăm trượng lớn. Hai cánh duỗi triển khai, nhảy lên đứng ở Đường Sơn trước người. Đồng thời quay đầu dùng này to lớn hổ con ngươi nhìn một chút Đường Sơn. Ý tứ phảng phất là nói, chúng ta là một đoàn đội, làm sao có thể khiến ngươi một người gánh chịu. U Minh Bạch Hổ thân hình khổng lồ vừa mới lạc định, phía sau một đạo thất thải quang mang nổ bắn ra mà ra, xuất vào U Minh Bạch Hổ trong cơ thể. Ninh Vinh Vinh cửu bảo lưu ly tháp cũng là phát động lục trọng tăng phúc. U Minh Bạch Hổ thân thể phía trên khí thế bồng bột theo lấy thất thải quang mang rót vào lần nữa. Tăng lên, đã là dị thường, dù sao phong hào đấu la tồn tại. Bất quá tiếp theo tới cái này 10 vạn năm ma kinh hoàn toàn cho Đường Sơn mấy người trên thật sâu bài học, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, mặc cho ngươi có võ hồn dung hợp kỹ, ngươi có thất thải linh lung tháp, vẫn như cũ là không làm nên chuyện gì. Nhưng vào lúc này này gần trăm trượng lam sắc chùm sáng chớp mắt tức thì cường hãn cực kỳ tức giận đem nước biển vọt lên, thẳng vào Vân Tiêu. Đường Sơn mấy người trong đầu chỉ có hai chữ vậy liền là cường đại, không gì sánh nổi cường đại. Thái hư kinh tại thể nội cấp tốc vận chuyển, thậm chí nước biển đều là kèm theo thái hư kinh vận chuyển bức bách khiến thiên địa hồn lực uy áp mà xuống, đem nước biển tạo thành nguyên một đám không lớn không nhỏ phong bão. Đường Sơn sắc mặt quét ngang, hắn quả quyết là không thể nào khiến đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh hai người đi tiếp nhận ma kình như thế hủy thiên diệt địa một kích. Toàn thân mờ mịt tử khí bao phía dưới, Đường Sơn toàn thân khí thế đồng dạng là tràn ngập lam sắc trong không gian, một điểm đều không thể so với U Minh Bạch Hổ khí thế kinh khủng. Không gian vặn vẹo, Đường Sơn lách mình mà ra, xé rách không gian xuất hiện ở U Minh Bạch Hổ to lớn đầu lâu phía trước. Cũng liền là ma kình thi triển ra lam sắc chùm sáng trung tâm điểm. Oanh, to lớn sóng biển nổi lên, xung quanh nghìn dặm mặt biển phía trên đều là nước biển cuồn cuộn. Thậm chí bầu trời đều là dẫn phát cộng minh, mây đen rải dày, nhật nguyệt giao thoa, vảy lòng người kinh sợ cực kỳ tức giận tán lạc bốn phía. Đường Sơn tự nhiên là nằm ở trong bị cái này thế công sưng đỏ. Tiếp theo tới liền là dư ba đánh về phía đái Mộc Bạch đám người. Mã Hồng Tuấn tại cái này trong chớp mắt, chắn ôm lấy Tiểu Vũ Ninh Vinh Vinh trước người, không cho hắn nhận đến mảy may dư ba thế công. Dù sao hiện tại nàng không có linh hồn, càng miễn bàn cản trở. Đường, Triệu Tiền, núi thân thể phảng phất đạn đại bác đồng dạng tại thế giới màu xanh lam bên trong bị oanh bay. U Minh Bạch Hổ biến thành hai người tại cảm nhận được cái này dư ba tràn ngập trong nháy mắt. Phân cách mà ra, hai người đều là một ngụm máu tươi rắc vào cái này lam sắc không gian bên trong. Bay ngược mà ra, cũng may hắn ba người ngăn cản đủ nhiều thế công. Liền tính là dư ba cũng không phải rất nhiều. Cảm giác cả người xương cốt toàn bộ vỡ vụn, thậm chí nội tạng lệch vị trí. Đường Sơn không chần chờ, dùng tận trong cơ thể vẻn vẹn còn lại hồn lực, đem lam ngân hoàng quăng ra, quấn chặt lấy tất cả mọi người. Đi mau, khàn cả giọng thanh âm phát ra, đem sáu người quăng ra cái này lam sắc không gian bên trong. Kèm theo sáu người bị cưỡng ép đưa vào không trung, Đường Sơn đảo ngược mà đi, xông về ma kình. Dù sao hiện tại ma kình cực kỳ phẫn nộ, hắn nếu như không như vậy đi làm nói, hôm nay Sử Lai Khắc Thất Quái đều sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Thiên khung phía trên đứng chắp tay Lâm Vô Đạo một mực tại nhìn xem cái này một màn, lại chậm chạp chưa từng xuất thủ. Thẳng đến sáu người bị quăng ra, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.